Tinh tế trúc mã, chương 20, góc truyện audio.com. Sen Tích vừa đặt Mạc Dương xuống giường, cậu liền vồ vập ôm cổ hôn môi y. Song bởi lẽ khuyết thiếu kinh nghiệm nên cậu chỉ biết đơn thuần liếm mút cánh môi Sen Tích giống như một chú chim non lúc được mớm mồi. Sen Tích thấy thế liền chủ động đưa lên đầu lưỡi dẫn dắt Mạc Dương. Xúc cảm hai đầu lưỡi chạm nhau tê dại khiến Mạc Dương bị kích thích run bắn mà kêu a. Tiểu Sen Tích nghe thấy tiếng rên đầy mị ý của cậu cũng cứng lên rồi. Sen Tích không nhịn được nữa mà hoàn toàn nắm quyền chủ động. Đầu lưỡi của y vươn ra bắt lại đầu lưỡi đỏ mọng của Mạc Dương. Cuốn lấy nó, đưa nước bọt đảo quanh liếm ướt toàn bộ khoang miệng của cậu. Ha, Mạc Dương theo bản năng đáp lại nuốt lấy tất cả những gì y mang lại cho cậu. Hơi thở thanh lãnh thơm ngát của y khiến cậu mê say. Nhưng này vẫn chưa đủ để làm dịu đi lửa nhiệt trong người cậu. Cậu há miệng thụ động thừa nhận nụ hôn nồng cháy của y. Nhưng tay lại chủ động cấp thiết cởi áo. Tháo thắt lưng của y, Sen Tích phối hợp cho cậu cởi. Tay y cũng không nhàn rỗi mà lột sạch bộ quần áo không còn chỗ nào lành lặn trên người cậu. Chưa đầy 3 phút, hai cơ thể đã trần trụi quấn lấy nhau. Đôi môi hai người cũng mệt mỏi mà buông ra nhưng vẫn quất quýt để lại sợi tơ bạc giữa hai đầu môi. Tác dụng của thuốc khiến Mạc Dương trở nên bạo dạn mà ngồi thẳng lên người Sen Tích. Khiến bộ phận sinh dục của hai người áp sát vào nhau. Hai người đều thoải mái mà thở dài. Rõ ràng Mạc Dương rất thích thân nhiệt mát của Sen Tích nhưng khi chạm vào nơi nóng rực bất thường này cậu vẫn thấy thư thích. Mặc dù thể trạng tương đương một hùng nam trung bình, nhưng tính khí kích thước khả quan của Mạc Dương đặt trước Tiểu Sen Tích trông khả ái lạ thường. Đây là điều Sen Tích lúc nào cũng hài lòng. Vấn đề kích thước đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hạnh phúc gia đình hiện nay. Có không thiếu cặp đôi hùng nam, ca nhi chia tay vì của vợ lớn hơn của chồng. Như vậy về cơ bản, Sen Tích sẽ không phải lo lắng về hạnh phúc lâu dài của hai người nha. Sen Tích, giúp tôi đi, Mạc Dương gọi Sen Tích hồi hồn, đôi mắt xanh lại tụ trên người cậu, không đành lão bà khổ cực miệt mài đốt lửa, y cũng tham dự mà ngậm lấy hạt lựu nâu nhạt trên đồi ngực ưỡn lên của cậu. Đôi môi lành lạnh của Sen Tích vừa chạm vào đầu nhũ, cậu liền cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc qua người sợ hãi kêu lên. Tay bên dưới đang cầm lấy hai nam căn suýt nữa trượt ra. Sen Tích vừa liếm mút đầu về biến sưng đỏ vừa tạo ra một khe hở mấp máy nói tập trung vào. Dương, đừng bỏ rơi thằng nhỏ của tôi chứ. Rồi hai tay y đưa xuống một tay bóp lấy cánh mông căng tròn đến biến dạng giống như trừng phạt cho sự lơ đễnh của cậu. Một tay chạm vào miệng huyệt sâu kín giữa hai khe mông. Không nhấn vào mà vuốt ve xung quanh nó. Y liếm môi ánh mắt ám trầm nói tiếp. Không thì tôi lấy gì mà thỏa mãn nơi này của cậu đây. Ngứa, đừng đùa nữa. Nơi đó của Mạc Dương dưới tác động của Xuân Dược vốn đã ngứa ngáy. Bị Sen Tích trêu chọc như thế này càng thêm khó chịu. Cậu không chịu nổi mà phải ngoan ngoãn cầm lại cho chắc nam căn thô to của Sen Tích. Tiếp tục công tác, song hai mắt liếc xéo. Ngập nước như muốn rơi lệ lại thể hiện sự bất mãn với hành vi bắt nạt của y, Sen Tích bị biểu cảm vừa đáng yêu vừa gợi tình của cậu kích thích. Tiểu Sen Tích ngẩng cao đầu, dũng mãnh nằm trong lòng bàn tay thô ráp của cậu là minh chứng rõ ràng cho sự hưng phấn của y. Y tay vừa vân về đầu nhũ sưng đỏ vừa xoa bóp cánh mông cong nảy của cậu khiến Mạc Dương mê loạn không thôi mà không thiếu lần suýt chỉnh mảng công tác an. Ủi hai cây côn TST, mỗi lần như vậy, Sen Tích lại phạt cậu bằng việc nhấn mạnh vào ấn ký đỏ chót của cậu khiến cậu run đến nhũn người. Song Tiểu Dương VT hồng nộn áp sát vào Tiểu Sen Tích thô to của cậu thì lại biến cương cứng hơn. Hơn nữa, Sen Tích có cảm giác rằng mỗi lần làm vậy hương thơm nhàn nhạt trên người cậu càng thêm đượm mùi. Nhất là đầu nhũ của cậu, mỗi lần đưa chúng vào miệng liếm hút. Y đều có thể cảm thấy mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng như hương sen tràn ngập khoang miệng mình, đồng thời y còn có thể thưởng thức biểu hiện dục cự dục nghênh của cậu. Tuy nhiên chơi thế được lúc đầu còn thấy thoải mái nhưng đã nóng ruột còn mãi chưa được giải thoát triệt để khiến cậu bực bội. Dù nãy giờ Centix làm đủ trò khiêu khích khiến cậu rất thoải mái nhưng cậu vẫn không tài nào xuất ra được. Cậu cảm thấy cần một thứ gì đó mạnh mẽ hơn thế để đào thải được cỗ dục hỏa trong lòng cậu ra ngoài. Chứ không phải chỉ đơn thuần vờn nhau như thế này. Cậu phụng phịu đẩy vai y ra nói. Không, Centix, này chưa đủ, tôi vẫn thấy nóng quá. Centix giống như chờ đợi cậu nói ra câu này đã lâu mà dò hỏi. Dương có muốn thoải mái hơn nữa không? Cậu không nghĩ ngợi mà gật đầu lia lia. Muốn Centix, cho tôi đi. Centix vươn tay lấy lọ gel bôi trơn ở đầu giường mà y đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Vét ra một nhúm cao nhỏ, rồi đầu ngón tay hướng về phía hậu huyệt. Chưa vào ngay mà y lại ngẩng đầu hỏi lại cậu một lần nữa. Tôi vào được chứ? Mạc Dương lúc này cũng không ngốc mà nhận ra ý đồ của y. Dù cậu vẫn chưa sẵn sàng nhưng cậu biết rằng không thể giải được thuốc nếu không làm đến cùng. Cậu ngẩn người vài giây rồi vòng tay ôm lấy cổ y tỏ ý chấp thuận. Nhưng tấm lưng cương ngạnh của cậu có thể cho ta thấy được cậu đang rất hồi hộp. Centix cũng nhận ra được điều đó mà mỉm cười ôn nhu xoa tấm lưng trần cường tráng của cậu an ủi. Đừng sợ, thả lỏng nào, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu. Centix nói rồi đưa ngón tay dính đầy thuốc mỡ từ từ đưa vào hậu huyệt của cậu mở rộng. Cậu khẽ nhíu mày giật giật người. Centix, tôi cảm thấy kỳ quá à. Cậu có thể cảm nhận thấy từng khớp xương trên ngón tay thon dài của y đang len lỏi trong trực tràng của cậu. Nói vậy nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy thật sự rất thoải mái. Giống như được gãi được chỗ ngứa mà không thể giãi bày được. Ngón tay theo dịch trơn tan chảy mà dần ra vào thêm thông thuận. Một ngón tay, hai ngón tay, đến ngón thứ hai, nơi đó của cậu bắt đầu trở nên ướt át. Ngón tay ra vào tạo thành tiếng nước chập chập đầy dâm đãng. Ôi, Centix, kỳ quá, có gì đó đang chảy ra nhiều quá. Cậu hoảng hốt bấu chặt lấy vai y kêu lên. Ý đồ nhổm dậy muốn thoát khỏi ngón tay của y trước đây. Kể cả khi Centix đụng chạm cậu hay cả khi DIY, cậu cũng sẽ chỉ cảm thấy nơi đó hơi ẩm. Nhưng có một dòng nước tuôn ra không ngừng từ sâu trong cơ thể thì là lần đầu tiên của cậu. Cậu không biết nó từ đâu ra, cũng không biết nó là cái gì, tốt hay xấu, cách chương.